Tiên đạo đồ thư quán, chương 1655, mời tiên tổ 1, góc truyện audio.com, không đúng, các người có chú ý hay không, vừa rồi bọn chúng nói không phải chúc mừng thầy Trương trở thành viện trưởng, mà là chúc mừng chủ nhân. Thời gian lặng ngắt như tờ rất lâu, sau đó không biết ai hô lên. Trước đó khiếp sợ thực sự quá lớn, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Đúng vậy, nói là chúc mừng chủ nhân, thánh thú nói chủ nhân, chỉ có một khả năng. Thú sủng, các ngươi nói là thầy Trương, thuần phục tất cả vương giả ở Vân Vũ Lĩnh, lúc này bọn chúng mới chuyển hang ổ tới, xem như hạ lễ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ danh sư học viện xôn xao. Có thể trở thành học viên của danh sư học viện, không có một cái nào là kẻ ngu, một cái nháy mắt liền hiểu được. Lập tức cả đám giống như gặp quỷ nhìn về phía thanh niên trên đài cao vẻ mặt thản nhiên, chỉ hơn 20 tuổi kia, đều cảm thấy đầu óc suýt nổ. Nhất là tất cả học viên của thuần thú sư học viện, tất cả đều phát điên. Bọn họ thuần phục một linh thú ít nhất phải tốn hao mấy năm, sớm chuẩn bị các loại bảo vật mỹ thực hợp ý, bỏ đi tôn nghiêm nịnh bợ tựa như cầu ra ra, nịnh nãi nãi. Nhưng vị kia ngược lại tốt, bất chi bất giác thuần phục tử dương thú, còn thuần phục tất cả vương giả ở Vân Vũ Lĩnh. Có cần khoa trương như vậy hay không? Đang choáng váng, liền nghe mấy vạn linh thú trên bầu trời, trên mặt đất, đồng thời quỳ xuống đất cả đám nhìn về phía thanh niên trên đài, đồng loạt hô lên. Hống hống hống hống giống giống, là thượng cổ thu ngữ. Trong đám người, một thuần thú sư lớn tuổi nói. Thượng cổ thu ngữ, nói là ý tứ gì? Người chung quanh vội vàng hỏi. Tinh thông thượng cổ thu ngữ không nhiều, xem như tất cả danh sư của danh sư học viện cũng không phải ai cũng hiểu. Ta chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận đơn giản. Thuần thú sư kia chần chờ một chút. Hình như là đang nói, chúc mừng chủ nhân, trở thành viện trưởng của danh sư học viện. Chủ nhân, sẽ không phải những linh thú này, cũng bị thầy Trương thuần phục trở thành thú sủng của hắn chứ? Hình như là thật, thuần phục vương giả của Vân Vũ Lĩnh, thuận tiện thuần phục tất cả linh thú của người ta. Hội trưởng A không, chỗ viện trưởng đến, quả thực không có một ngọn cỏ A hát. Mọi người cảm thấy mí mắt xoay loạn, mới vừa nói xong, còn có thể khoa trương hơn một chút không, liền thấy cảnh này. Viện trưởng, ngươi xác định ngươi chỉ là danh sư tư tinh, không phải thầy Khổng ngụy trang. Thậm chí coi như thầy Khổng, cũng chưa nghe nói qua lúc còn trẻ, một hơi thuần phục mấy vạn con linh thú thánh thú. Lần nữa nhìn về phía thanh niên trên đài cao, giống như thấy được quái vật. Xem ra cái gọi là đàm phán, là viện trưởng tự mình đi căn bản không phải như chúng ta tưởng tượng, trả giá đánh đổi rất lớn, mà là bứng hang ổ của người ta. Tất cả học viên của thuần thú học viện tham gia chiến đấu, một vị đi đầu kịp phản ứng. Đúng vậy, chạy tới trực tiếp thuần phục 10 đại vương giả tất cả linh thú, không một may mắn thoát khỏi. Có loại năng lực này còn cần đàm phán cái gì? Buồn cười, chúng ta còn luôn nghi ngờ. Khó trách vừa rồi triệu trưởng lão nói về sau không cần lo lắng Vân Vũ Lĩnh. Tất cả linh thú biến thành thú sủng, làm sao có thể lại phát sinh thú triều? Danh sư học viện thành lập trên vạn năm cũng không thể giải quyết Vân Vũ Lĩnh, thầy Trương còn chưa kế vị, liền trước. Góc truyện audio.com Thời hạn giải quyết đổi thành ta là thập đại trưởng lão, không chọn hắn làm viện trưởng thì chọn ai? Sau khi hết khiếp sợ tất cả đều cười khổ, trước đó nghe được tin tức cùng Vân Vũ Lĩnh đàm phán cả đám đều cảm thấy khẳng định là làm ra sự tình tang quyền nhục viện gì. Hiện tại xem ra không phải còn để nhân tộc thở phào nhẹ nhõm. Một khi tin tức truyền đi khẳng định sẽ làm cho cả Thanh Nguyên Đế Quốc khiếp sợ. Thuần phục tất cả, nhìn tất cả linh thú trên bầu trời cùng chung quanh, hốc mắt Chu Thần Thanh đỏ bừng. Mục tiêu lớn nhất của hắn là thay người nhà báo thù, mà bây giờ tất cả linh thú đều hoàn toàn quy thuận, tương đương với đại thù được báo. Viện trưởng, cảm ơn, liền ôm quyền, quỳ rạp xuống đất ý sùng bái phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giả tạo. Được rồi, tất cả lui xuống đi, nhận lấy tất cả hạ lễ, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Linh thú, thánh thú làm ra màn này, trước đó hắn hoàn toàn không biết. Nếu biết khẳng định đã sớm khuyên can, làm sao có thể tùy ý để bọn chúng quấy rối như vậy. Mặc dù làm như vậy vì tăng thể diện cho hắn, nhưng lòng vẫn rất buồn bực. Tiền tài không thể lộ ra ngoài, ngươi lặng lẽ cho ta thật tốt, tất cả đều vui vẻ, xem như hạ lễ đưa tới, toàn bộ học viện đều biết muốn âm thầm phát tài, đã không có khả năng. Vâng, Xích Viêm Sư nhẹ gật đầu, mang theo tất cả linh thú, thánh thú chậm rãi lui xuống. Nhìn thấy linh thú thánh thú đầy trời đầy đất ngay ngắn trật tự, nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh thi hành, tất cả danh sư nhìn nhau, cả đám lòng tràn đầy bội phục. Có viện trưởng này, lo gì học viện không chấn hưng. Tốt, nếu như mọi người không còn nghi vấn khác, chúng ta liền tiến hành khâu tiếp theo tế bái tiên tổ. Cách Trương.